Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, Huyền Hỏa Giám. Nghe lấy bài hát này âm thanh, Trịnh Kiện vừa chuyển động ý nghĩ. Ma xui quỷ khiến, lấy ra đã lâu tuyệt thế kèn Suona. Bài hát này âm thanh cũng quá thê lương, làm ta kém chút tưởng rằng đi đến Lan Nhược Tự. Tạm chờ ta đến một khúc, chư ta tránh lui, không gì kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện đem kèn Suona đáp lên bên miệng, nhất thời liền thổi lên, đưa tang danh khúc khóc trời xanh. Bén nhọn mà vang dội kèn Suona âm thanh lập tức xuyên thấu hơn phân nửa rừng rậm. Cả kinh vô số thú nhỏ tản đi khắp nơi chạy nhanh. Ô nhà bay vút lên, không thể không nói, luận lực xuyên thấu, đàn nhị hồ xưng hùng, kèn Suona là vương, nhất là tại cái này lúc nửa đêm, cái kia bén nhọn âm thanh chấn động tới chim tước vô số. Chỗ rừng sâu, nữ tử thảm thiết tiếng ca im bặt mà dừng. Sau đó, một đạo áo trắng bóng dáng từ xa mà đến gần, cứ như vậy bay tới. Dưới ánh trăng, quần áo trắng, người trắng hơn, sấn thác xung quanh mông lung sương mù, tràn đầy khó mà hình dung dụ hoặc. Chỉ là, giờ khắc này, mỹ nhân này trong mắt có mấy phần tức giận. Có thể cho dù là tức giận dáng dấp, vẫn như cũ để người nhìn chỉ có đau lòng. Ngươi tương đương có thể hay không đừng chém gió nữa. Nàng khẽ mở môi đỏ, chân thành mở miệng, như nước âm thanh truyền tới. Trịnh Kiện mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thổi không ngừng. Rất lâu không có thổi kèn Suona. Lần trước thổi kèn Suona còn là thiên thành tử qua đời thời điểm. Bây giờ lại thổi lên cái này cổ xưa ca dao. Trịnh Kiện căn bản không muốn dừng. Nữ tử áo trắng khẽ cắn môi dưới, nhíu mày, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Nam nhân kia, liền nâng kèn Suona thổi. Phảng phất chính mình cái này mỹ nhân tuyệt thế là không khí. Làm như không thấy, loại tình huống này đối nàng mà nói còn là lần đầu. Ngày trước những người kia, chỉ cần là cái nam nhân, nhìn thấy nàng đều sẽ mất hồn mất vía. Có thể cái này nam nhân thế mà liền nửa điểm phản ứng đều không có. Rất lâu, một khúc khóc trời xanh thổi xong, Trịnh Kiện vừa rồi hài lòng thả xuống kèn Suona, khe khẽ lắc đầu. Phảng phất còn tại dư vị chính mình càng xuất thần nhập hóa kèn Suona diễn dịch trình độ. Nói một lời chân thật, Trịnh Kiện hiện tại kèn Suona trình độ, so phong vân thế giới bên trong không biết cao hơn bao nhiêu. Nếu như đem vô danh gọi là hồ thánh, cái kia Trịnh Kiện tự phong làm tòa thánh cũng nói chung cũng không tính quá phận. Đã đạt đến vào hóa cảnh vậy. À hát, ngươi chính là vừa rồi nửa đêm hát nữ. Ai? Ngươi là nữ nhân còn là nữ yêu còn là nữ quỷ. Trịnh Kiện nhìn thấy trước mặt cách đó không xa nữ tử áo trắng. Hậu chi hậu giác hỏi. Nữ tử áo trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này nói phương thức thật sự là cổ quái. Nàng nâng lên như thiên nga cái cổ, nhìn một chút giữa bầu trời trăng sáng. Nửa ngày mới yếu ớt nói. Hẳn là, xem như là nữ yêu a. Làm sao? Ngươi muốn hàng yêu trừ ma sao? Trịnh Kiện cuối cùng từ dư âm không dứt bên trong tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt áo trắng nữ. Yêu, bật thốt lên. Ta đã biết, ngươi là ba vòng. Yêu hồ, tiểu hồ ly tinh, tam vị yêu hồ. Nữ tử áo trắng lặp lại một lần. Cái chính Trịnh Kiện âm đọc. Một dạng, đã ngươi là tam vị yêu hồ. Cái kia lục vĩ ma hồ hẳn là cũng tại phụ cận rồi. Nghe nói trong tay các ngươi có một kiện dị bảo, tên là Huyền Hỏa Giám, có phải là thật hay không? Trịnh Kiện lại cười nói, tam vị yêu hồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao ngươi biết, đó chính là không sai. Ta chẳng những biết rõ các ngươi có Huyền Hỏa Giám, còn biết cái kia lục vĩ ma hồ bị trọng thương. Sợ rằng ngày giờ không nhiều đi. Tam vị yêu hồ cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện, sở dĩ. Ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn cưỡng đoạt Huyền Hỏa Giám thật sao? Trịnh Kiện cười nhạo nói. Nói Huyền Hỏa Giám tựa như là các ngươi đồng dạng. Còn không phải các ngươi trộm được. Ta cái này nhiều lắm là tính toán đen ăn đen. Muốn Huyền Hỏa Giám, nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lời còn chưa dứt, Tam Vĩ Yêu Hồ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thanh niên kia bỗng nhiên không thấy. Trong lòng nàng chợt cảm thấy không ổn, muốn lui lại lúc, lại phát hiện trước người đột ngột hiện ra Trịnh Kiện bóng dáng. Trong tay cầm một thanh tiên kiếm, chính dừng ở nàng thon dài trên cổ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ nha. Tiểu hồ ly, ngươi quá yếu, nếu là đổi cửu vĩ thiên hồ, còn có chơi, đến mức ngươi nha, không dễ chơi. Trịnh Kiện cười hì hì nói, Tam Vĩ Yêu Hồ bị tiên kiếm chống đỡ yết hầu, trên mặt nhưng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, ngược lại giảo hoạt nói, không quản chơi vui hay không, cũng không cho ngươi chơi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó thật không có chơi ngươi ý tứ. Mẹ nó, tiểu hồ ly cứ như vậy biết câu người sao? Chu tiên thế giới yêu tộc, nhất là hồ tộc, hiện tại còn sót lại Tam Vĩ. 6 đuôi cùng cửu vĩ 9 lạt ma cũng đều không tính là cái gì đại gian đại ác hạng người. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện thả xuống thần tiện, thản nhiên nói, như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta nghe nói lục vĩ ma hồ đã từng trúng phần hương cốc thượng quan sách lão gia hỏa kia 9 lạnh. Ngưng băng đâm, ta giúp ngươi trị tốt hắn. Các ngươi đem huyền hỏa giám cho ta. Thế nào? Tam Vĩ tiểu hồ ly đầu tiên là giật mình, chợt chính là đại hỉ. Cả kinh nói, ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta. Không phải giúp, là giao dịch. Ta trị tốt lục vĩ ma hồ, huyền hỏa giám liền xem như các ngươi tạ lễ. Trịnh Kiện cười nói, Tam Vĩ Yêu Hồ trầm ngâm một chút. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, còn phải ta đại ca đồng ý. Ngươi có thể nguyện theo ta đi gặp một lần hắn. Không có vấn đề. Bàn bạc cố định, Trịnh Kiện liền cùng Tam Vĩ Yêu Hồ cùng một đường tiến về các nàng hang động. Đi tới chỗ rừng sâu, có một cái gò nhỏ. Gò nhỏ bên cạnh thì có một cái cửa hang. Đi vào đi, Tam Vĩ Yêu Hồ phiêu nhiên vào động. Trịnh Kiện chậm rãi đuổi theo, tiến vào trong động. Nhưng là cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Có từng trận gió lạnh vung ra. Trịnh Kiện chân đạp thần tiện, theo Tam Vĩ Yêu Hồ bay thẳng mà xuống. Xung quanh yếu ớt âm thầm bên trong, bỗng nhiên sáng lên vô số điểm điểm sáng ánh sáng. Tinh tế xem xét, nhưng là vô số dã thú tụ tập ở đây. Xung quanh to to nhỏ nhỏ trong huyệt động, theo chuột, đến con rơi, lại đến vượn và khỉ, báo các loại. Tiếp tục hướng xuống, thậm chí còn có dài 4 cái kìm con cua, còn có 6 chân con báo các loại kỳ chân dị thú. Vô số sinh linh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Cũng không gào thét, cũng không hoảng loạn, liền trầm mặc quan sát, lại hướng xuống. Hang đá thay đổi ít, chỉ là bên trong sinh linh nhưng càng lớn, gần như cũng có thể xưng là mãnh thú, nhưng mà cũng là hai mắt nhìn xem Trịnh Kiện. Cũng không công kích động tác. Tiểu hồ ly, các ngươi cũng là không dễ dàng. Trịnh Kiện nhìn xem cái này vô số trầm mặc sinh linh, bỗng nhiên hít một câu. Tam Vĩ Yêu Hồ ở phía trước dẫn đường, nghe nói như thế, thân thể mềm mại chấn một cái. Cảm ơn, cái này động sâu, mặc dù so ra kém Vô Tình Hải một bên Tích Huyết động như vậy rộng lớn, nhưng xác thực cũng không tính là nhỏ. Ai có thể nghĩ tới bên ngoài nhìn qua không chút nào lạ thường một cái cửa hang. Bên trong kỳ thật xem như là một cái vô số không phải người sinh linh chỗ tụ họp đâu. Trịnh Kiện cùng Tam Vĩ Yêu Hồ đi tới một chỗ to lớn lòng đất không gian bên trong. Chợt có một chi to lớn xúc tu từ trong bóng tối cuốn tới. Tam Vĩ Yêu Hồ thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng hồ cứu thanh âm. Cái kia xúc tu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nháy mắt lại biến mất tại sâu trong bóng tối. Tiếp tục đi thôi. Tam Vĩ Yêu Hồ thấp giọng hít một câu. Cuối cùng, Trịnh Kiện đi tới một chỗ lòng đất hang. Bốn chỗ đều tràn đầy nóng bỏng đến cực hạn nham tương, chiếu rọi toàn bộ hang động một mảnh đỏ bừng. Mà hồ dung nham trên mặt, thỉnh thoảng có sóng nhiệt bọt khí bốc lên, sau đó dạn nứt. Hồ dung nham chính giữa có một cái bằng đá bình đài. Trên bình đài có một cái đường hành lang, chính thông đến Trịnh Kiện cùng Tam Vĩ Yêu Hồ chỗ đứng chỗ. Bình đài phần cuối, nhất tới gần nham tương địa phương nằm lấy một cái màu trắng tinh phúc lớn sắc. Phúc lớn sắc rất đẹp, toàn thân màu trắng tinh, không có một cái tạp sắc tóc, cứ như vậy yên tĩnh cuộn thành một đoàn, tư thế cực kỳ giống Ngủ Nhị Đương gia. Phúc lớn sắc sau lưng có 6 cái đuôi, yên tĩnh cuốn tại cùng một chỗ, phảng phất màu trắng chăn mền đưa nó thân thể che lại. Tam muội, ngươi làm sao mang đến một nhân loại, còn là cái đạo hạnh cực cao nhân loại? 6 đuôi Phúc lớn sắc hai mắt có chút mở ra, nhìn qua còn có chút đau đớn. Đại ca, người này nói hắn có thể trị hết thương thế của ngươi. Tam vị yêu hồ nhanh chóng bay đến Phúc lớn sắc trước người, ôm Phúc lớn sắc đầu nói khẽ, lại có nhân loại nguyện ý giúp ta sao? 6 đuôi Phúc lớn sắc âm thanh cất cao chút, ngươi chính là Lục Vĩ Ma Hồ a. Tiểu hồ ly nói không sai, ta có thể trị hết ngươi, nhưng cũng không phải là trắng trị, ta muốn huyền hỏa dám xem như thù lao, đây là một vụ giao dịch. Trịnh Kiện khẽ cười nói, cái này huyền hỏa dám là ta hồ tộc gần như dựng vào toàn tộc tính mệnh mới lấy được. Chấm ngoặc kép, Lục Vĩ Ma Hồ nói, dù sao cũng không phải là chính các ngươi. Đến mức các ngươi vì cái gì tình nguyện bồi lên toàn tộc tính mệnh cũng muốn được đến huyền hỏa giám. Vậy ta cũng không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cướp đâu? Tiểu muội đạo hạnh còn nông, nhìn không ra, có thể ta cảm giác được, cảnh giới của ngươi cao. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta cũng không có cách nào đối phó được. Lục Vĩ Ma Hồ hơi nghi hoặc, một chút nói, ngươi liền làm ta quá độ thiện tâm đi. Trịnh Kiện lười giải thích thêm, thuận miệng nói. Lục Vĩ Ma Hồ nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện, thở dài, ngươi cùng những người khác không giống. Tốt, giao dịch này ta đáp ứng. Tiểu muội, đem huyền hỏa giám cho hắn đi. Tam vị yêu hồ sững sờ, không đợi hắn chữa khỏi ngươi lại cho sao? Không cần phải vậy, hắn nếu là muốn cướp, hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ, hắn cũng không có cần phải gạt chúng ta. Lục Vĩ Ma Hồ trầm giọng nói. Tam vị yêu hồ nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một sự vật, có nửa cái bàn tay lớn, trình viên hình, bên ngoài là màu xanh biếc ngọc hoàn, ở giữa thì khảm một mảnh nho nhỏ phiến mỏng, phía trên điêu khắc một cái hỏa diễm đồ đằng. Tay nàng một chiêu, huyền hỏa giám liền lăng không bay lên, hóa thành một đạo quang mang, phiêu phù ở Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện nhận lấy, cảm thụ một cái, liền thu vào trong vòng tay chữ vật, mà sau đó đến Lục Vĩ Ma Hồ trước mặt, tay đáp lên Lục Vĩ Ma Hồ trên thân. Một cỗ linh khí xuyên qua Lục Vĩ Ma Hồ trong cơ thể. 300 năm trước, Phần Hương Cốc Thượng Quan sách lấy chín lạnh ngưng băng đâm thương tâm mạch của ta. Mặc dù may mắn đào thoát, nhưng cũng ngày đêm bị tra tấn, mà còn nhất định phải tại chí dương chí nhiệt chỗ mới có thể hơi chút làm dịu đau đớn. Ngươi thật có thể trị tốt thương thế này? Lục Vĩ Ma Hồ thấp giọng nói. Trịnh Kiện cười cười, toàn thân linh khí chợt tăng vọt, sau đó hóa thành một đoàn vòng xoáy linh khí, đem Lục Vĩ Ma Hồ vây kín mít. Đại ca, tam vị yêu hồ cả kinh kêu lên, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, đầu tiên dùng hùng hậu quá rõ linh khí bao trùm Lục Vĩ Ma Hồ tâm mạch, sau đó cái này mới quan sát đến thương thế của hắn. A, đạo hạnh căn cơ đều bị gần như xấu sạch sẽ, quá trình có chút thống khổ, ngươi nhịn xuống a. Trịnh Kiện đại khái biết rõ Lục Vĩ Ma Hồ thương thế, thản nhiên nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.